chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, trung gian một ngụm lão lẩu niêu nước canh sôi cháo. Màu trắng sương mù không ngừng hướng lên trên mạo, canh đế dùng hải lệ tử lót nền, ngao ra nãi bạch nhan sắc, lại đem dưa chua ném vào đi nấu. Ngao chế ra phát mũi mùi hương, cùng với lộc cộc thanh âm, canh đế hải lệ tử cùng dưa chua đều bị nhảy ra mặt nước. Món ăn tuy rằng bình thường, nhưng nãi bạch nước canh kẹp bọc toan cải trắng, nấm hương cùng với hải lệ tử chờ phụ đồ ăn, tản mát ra lệnh người ngón trỏ đại động sự vật mùi hương. Này cuồn cuộn mà ra hương vị, hỗn loạn dưa chua toan hương, kích thích người nhũ đầu không ngừng phân bố nước bọt. Dạ dày không ngừng kêu gào, trên bàn người vây quanh cái lẩu, sôi nổi nhịn không được nuốt nước miếng. Tề Mặc là gia thần ký hợp đồng nghệ sĩ, mà gia thần đối diễn viên yêu cầu cực kỳ hà khắc. Bởi vậy hắn ngày thường ăn cái gì thực tiết chế, loại này nhiệt lượng cao đồ vật, hắn chạm vào đều sẽ không chạm vào. Chính là hiện tại, hắn lại cầm lấy chiếc đũa, gấp không chờ nổi hỏi, có thể ăn sao? Đạo diễn cũng bị phát mũi hương khí câu thẳng nuốt nước miếng. Hắn cười nói, đồ ăn còn không có thượng đâu. Gấp cái gì? Hắn vừa dứt lời, một cái ăn mặc màu đen đầu bếp phục nữ hài, bưng hai bàn thịt luộc đi vào đại sảnh. Nàng đem hai bàn thịt luộc đặt ở trên quầy ba, lấy ra một cây đao. Cười đối hai bàn khách nhân nói, đợi lâu, nữ hài cũng liền 20 tả hữu, thân cao không đủ 1m6. Ngũ quan sinh thật sự tiểu xảo, dáng người cũng 10 phần đơn bạc, đương nàng cầm lấy kia đem cồng kềnh thiết dao phay khi. Mọi người đều lo lắng nàng nắm không xong, lo lắng dao phay trọng lượng bẻ gãy nàng mảnh khảnh cánh tay. Chính là thực mau, dao phay bị nàng nắm trong tay, ở nàng trưởng gian thoải mái mà đánh cái toàn nhi, chơi tạp kỹ dường như, đạo diễn vỗ tay kêu lên, hảo. Quầy ba vị trí liền ở hai chương bàn chính phía trước. Độ cao chỉ tới nữ hài phần eo. Lý Mộc Nhu bưng lên hai khối thịt luộc. Ở nhiệt độ thấp hạ đông lạnh thật. Nàng dùng sắc bén dao phay nhẹ nhàng hết thảy. Thịt luộc thành phiến tước lạc. Từng mảnh thịt luộc bị thiết đến tựa như trang giấy độ dày. Một mâm ước chừng bãi tề hơn 100 phiến sau. Bị bưng lên bàn. Lâm Duyệt Kỳ hiển nhiên cũng là đói bụng. Này mùi hương nàng cũng chịu không nổi. Trên đời này, có ai có thể chịu nổi đồ ăn dụ hoặc. Thịt luộc vừa lên bàn, đại gia sôi nổi động đũa. Duy độc Lâm Duyệt Kỳ, liều mạng ấn chính mình ục ục dạ dày. Nhìn ngồi cùng bàn người không ngừng nuốt nước miếng. Đạo diễn xuyến hơn 10 phiến thịt luộc sau, mới hỏi Lâm Duyệt Kỳ. Tiểu Lâm A, ngươi không ăn, Lâm Duyệt Kỳ lại đem không biết cố gắng nước miếng cấp nuốt trở về. Nàng xoa bụng lắc đầu, điện ảnh đã quay chụp kết thúc, ta phải giảm béo, thật không thể lại ăn, ta xem các ngươi ăn liền hảo, ta uống nước chính là ở đồ ăn mùi hương tiêm nhiễm hạ. Nàng chỉ cảm thấy đưa đến trong miệng nước trà nhạt nhẽo vô vị. 150 cân đối người thường tới nói, khả năng không tính cái gì, chính là đối một cái nữ minh tinh tới nói. Là có thể hoàn toàn phá hủy một cái nữ nghệ sĩ tiền đồ trọng bàng bô môn sơ nàng vừa dứt lời. Giảm béo cuồng ma Tề Mặc kẹp lên một mảnh thịt luộc. Hướng nồi đun nước một xuyến, vài giây liền vớt lên. Nam nhân cố ý đem nóng chín thịt luộc bắt được Lâm Duyệt Kỳ trước mặt lắc lư. Ánh đèn hạ, xuyến tục thịt luộc tẩm trong sáng ánh sáng. Một cổ lệnh người vô pháp áp chế muốn ăn nhớ tới phun mũi mà đến. Lâm Duyệt Kỳ dạ dày ở cực độ phản kháng nàng ý niệm money bởi vì cực độ ẩn nhẫn. Cái chán của nàng thượng tẩm một tầng tinh mịn mồ hôi. Tại đây loại dụ hoặc hạ, Lâm Duyệt Kỳ muốn chạy trốn, nhớ tới thân, nhưng nàng thân thể mỗi cái tế bào đều ngăn cản nàng chạy trốn. Nàng căn bản liền không có sức lực đứng lên, thân thể dường như bị tước đoạt sở hữu lực lượng, mặc dù nàng dùng lực lượng lớn nhất đi nhẫn. Rốt cuộc cũng vẫn là không nhịn xuống, không cốt khí mà ăn Lý Mộc Nhu làm đồ ăn, ở nàng ăn một ngụm lúc sau, ý thức phảng phất mất khống chế, linh hồn đều bị chóc giống nhau, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế. Tới cửa thời điểm, nàng liền không nghĩ lại tiến vào. Nhưng nơi này trước không thôn, sau không cửa hàng, nàng nếu rời đi cũng có vẻ quá không thích hợp. Vì thế, nàng liền tưởng tiến vào nhìn xem ba hào nữ xứng Lý Mộc Nhu. Nàng căn bản không nghĩ tới, Lý Mộc Nhu đồ ăn lực công kích như vậy cường, liền hương khí đều có thể khống chế người ý niệm mà đi mỗi một mảnh thịt luộc. Đều mà lôi cuốn nùng nị nước canh nhi, nhập khẩu khi, cái loại này cực hạn tươi ngon làm nhũ đầu toàn bộ giãn ra khai. Cái loại này vào miệng là tan tinh tế, làm người muốn ngừng mà không được, ăn quá ngon, giảm cái gì phì a? Cái loại này tuyệt mỹ hương vị ở nàng trong đầu trước mắt thật sâu dấu vết. So bất cứ thứ gì đều phải khắc cốt minh tâm mà đi, không hổ là chủ thần hệ thống. Lâm Duyệt Kỳ từng ngụm mà hướng trong miệng tắc mỹ thực. Nàng đều mau bị chính mình không cốt khí cấp khí khóc. Bọn họ này bàn người, tổng cộng ăn 16 bàn thịt luộc, nhiệt lượng không thể đo lường. Dùng cơm kết thúc, Lâm Duyệt Kỳ ôm chính mình tròn vo bụng, cùng ngồi cùng bàn mọi người giống nhau. Đánh cái no cách, Lý Mộc Nhu đi tới, hướng bọn họ khom người chào, cười hỏi bọn hắn, đại gia ăn đến thế nào? Như có chiêu đãi không chu toàn, cứ việc nói ra, tiểu điếm mới vừa khai trương không lâu, chúng ta nhất định sẽ cải thiện, đạo diễn là Đông Bắc người. Đại khái là này nói mỹ thực làm đạo diễn nhớ tới qua đời mẫu thân. Hắn một bên mặt nước mắt, một bên nức nở nói, Lý lão bản, ngươi món này thật là quá mỹ vị, ta ngày mai có thể lại đến sao? Lý Mộc Nhu lắc đầu, cự tuyệt nói, xin lỗi. Ngày mai ta còn có cái khác khách nhân, Trương đạo nếu ngài tưởng lại đến, thỉnh trước tiên hẹn trước, nàng nói xong, ánh mắt ngược lại dừng ở Lâm Duyệt Kỳ trên người. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lý nữ xứng cặp kia mang cười đôi mắt đối thượng. Đánh cái no cách, đối phương đáy mắt cảm xúc chưa danh, phảng phất áp lực vài phần cười nhạo. Nàng nói, Lâm tiểu thư, ta thực thích ngươi, có thể cho ta ký cái tên sao? Lâm Duyệt Kỳ tiếp tục đánh no cách, hoàn toàn vô pháp cự tuyệt nàng yêu cầu. Ở ăn xong Lý Mộc Nhu đồ ăn lúc sau, Lâm Duyệt Kỳ huyền hút độc giống nhau. Thời thời khắc khắc đều nghĩ cái kia mùi vị. Nguyên bản, nàng thực có thể khống chế chính mình muốn ăn. Nhưng nàng ở ăn qua Lý Mộc Nhu đồ ăn sau, dạ dày thời khắc kêu gào, làm nàng căn bản không có biện pháp chuyên tâm đi làm cái khác sự. Nhưng mà có loại tình huống này, không chỉ có là nàng, còn có đồng dạng tiến đến chim én nhà ăn ăn cơm cái khác nhân viên công tác. Về đến nhà, Lâm Duyệt Kỳ chịu đựng đói khát cảm từ phòng tắm ra tới. Phát hiện di động bị WeChat tin tức chấn đến ung ung vang. Nàng nằm ở trên giường, mở ra di động, là đoàn phim WeChat đàn, đạo cụ tổ tiêu tiêu, thiên cay, buổi tối ta rõ ràng ăn nhiều như vậy. Vì cái gì hiện tại cảm thấy hảo đói? Ta hảo tưởng lại ăn thịt luộc cái lẩu. Ta hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến cái kia hương vị. Ta liền nước miếng chảy ròng, biên kịch tiểu 1, cộng 1, ta hiện tại siêu cấp đói. Đã mở ra một thùng mì gói. Ăn qua cái loại này thần tiên đồ ăn. Ta cảm thấy mì gói căn bản cũng chưa hương vị. Ô, còn muốn ăn, A còng đạo diễn Trương Trấn Trương đạo. Chim én nhà ăn rốt cuộc như thế nào hẹn trước a? Cầu hẹn trước phương thức, táng ra bại sản ta cũng muốn lại đi ăn một lần. Biên kịch Văn Tĩnh, ta cũng muốn hẹn trước phương thức. Ta mở ra Mỹ Đoàn tìm nửa ngày, cũng chưa tìm được chim én nhà ăn. Muốn ăn a. Đạo diễn ngài không cần cất giấu, mau đem hẹn trước phương thức chia đại ra đi. Tề Mạc, A còng Trương Trấn phát hẹn trước phương thức, không phát đá ra đàn, liền ở Nam Một Tề Mạc phát này tin tức sau. Trong đàn liền xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở, đạo diễn Trương đã rời khỏi đàn liêu. Mọi người, ngoặc kép, đạo diễn đây là vì tư tàng mỹ thực, cư nhiên lui đàn, mọi người phẫn nộ, một bên xoa bụng mắng đạo diễn ăn mì gói không gia vị. Một bên thương lượng nên như thế nào đi đạo diễn nơi đó bộ hẹn trước phương thức. Lâm Duyệt Kỳ nhìn trong đàn điên cuồng, nàng xoa bụng, tỏ vẻ phi thường có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hiện tại, nàng dạ dày không ngừng ở kêu gào, đói khát khó nhịn, Lâm Duyệt Kỳ thật sự chịu không nổi loại này tra tấn. Ôm bụng chạy xuống lâu, vọt vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh, bắt đầu điên cuồng hướng trong miệng tắc đồ vật. Nàng chỉ nghĩ dùng đồ ăn lấp đầy hư không dạ dày. Chỉ nghĩ dùng đồ ăn bổ khuyết này trận vô biên tế hư không cảm giác. Tưởng từ đồ ăn tìm kiếm đến một tia vui sướng. Nàng biết là Lý Mộc Nhu đồ ăn xảy ra vấn đề. Thập phần ảo não chính mình vì cái gì không có thể nhịn xuống. Lâm Ngọc mới vừa cấp Đoàn Đoàn tắm rửa xong. Tiểu béo nữ ăn mặc đai đeo tiểu váy. Quang chân chạy xuống lâu. Đi tìm mụ mụ, Lâm Ngọc theo ở phía sau truy, cau mày kêu, Đoàn Đoàn, mau mặc vào giày, đừng làm cho hàn khí nhập thể, Đoàn Đoàn càng không nghe. Càng muốn chân trần nha xuống lầu, Lục Đình nghe nói hôm nay Lâm Duyệt Kỳ sẽ về nhà. Cũng trước tiên kết thúc công tác trở về nhà, hắn đem công văn bao treo ở huyền quan thượng giá gỗ thượng. Đổi hảo dép lê hướng trong đi, đang chuẩn bị lên lầu. Tiểu béo nữ liền xông tới, thẳng tắp mà đánh vào hắn trên đùi. Lục Đình thuận thế đem tiểu cô nương bế lên tới. Thanh âm ôn nhu, lại béo không ít, như thế nào, lại không mặc giày. Lâm Ngọc truy lại đây, thở dài một tiếng nói. Càng ngày càng không nghe lời, Đoàn Đoàn ôm lấy ba ba cổ. Tiểu béo mặt hổ thẹn mà vùi vào ba ba hõm vai. Ủy khuất ba ba. Nhân ra chỉ là gấp không chờ nổi mà đi xem Kỳ Kỳ sao, cùng lúc đó. Phòng khách ba người, đều nghe thấy được đến từ phòng bếp động tĩnh. Lục Đình cùng Lâm Ngọc cho nhau liếc nhau, không hẹn mà cùng chiều phòng bếp đi qua đi. Chờ bọn họ tới rồi phòng bếp cửa, liền thấy Lâm Duyệt Kỳ đem vùi đầu ở tủ lạnh hình ảnh. Nàng ăn mặc đầm dây, đi chân trần đứng ở tủ lạnh trước, Lục Đình ôm Đoàn Đoàn tới gần. Duỗi tay qua đi một phách nàng vai, ngươi đang làm cái gì? Lâm Duyệt Kỳ quay đầu lại, trong miệng nhét đầy lá xanh rau dưa, má giúp phình phình, nàng còn ở không ngừng nhấm nuốt rau dưa, trong miệng phát ra toát toát thanh, nàng bụng bởi vì ăn cơm quá nhiều dị vật, làm cho không bình thường mà phồng lên, nàng đem trong miệng rau dưa thô sơ giản lược nhấm nuốt sau, uy vũ mà nuốt vào trong bụng. Lại từ tủ lạnh cầm một khối bí đao, liên quan da lông, cùng nhau hạ miệng đi gặm mân đi. Lâm Ngọc thấy một màn này sợ ngây người. Vội vàng từ nàng trong tay đoạt qua mùa đông dưa. Hồng con mắt nói, Kỳ Kỳ, ngươi làm gì vậy? Lâm Duyệt Kỳ lại từ tủ lạnh lấy ra một cái hành tây. Đặt ở trong miệng răng rắc, Lục Đình thấy thế huống không ổn, lập tức buông Đoàn Đoàn. Vỗ rớt nàng trong tay đồ ăn, nắm chặt nàng cặp kia không thể khống chế đôi tay. Tiểu béo nữ hiển nhiên cũng bị mụ mụ dáng vẻ này dọa choáng váng. Nàng ôm lấy Lâm Duyệt Kỳ hai chân, một bên khóc một bên kêu la. Mụ mụ ngươi không cần như vậy. Đoàn Đoàn rất sợ hãi, Lâm Duyệt Kỳ miệng bị bí đau gờ giáp chát đến khó chịu. Nhưng so với gờ giáp khó chịu, đói khát cảm càng làm cho nàng thống khổ. Lục Đình tăng cường mi, bắt lấy nàng đôi tay, đem nàng đè ở phòng bếp trên tường. Ngươi đây là đang làm gì? Lâm Duyệt Kỳ như phạm vào nghiện ma túy giống nhau. Không có đồ ăn, liền bắt đầu lưu nước mũi. Nàng hai mắt tan rã, thân thể ngăn không được mà phát run. Bằng vào chỉ có ý chí lực, nỗ lực nói ra một câu. Ta hảo đói, Lục Đình, ta hảo mẹ nó đói. Cho ta đồ vật ăn. Cho ta đồ vật ăn, nàng chóp mũi quanh quẩn thịt luộc cái lẩu hương khí, nói chuyện khi, nước mắt cũng ngăn không được mà đi xuống chảy xuôi. Lục Đình ăn mặc áo sơ mi, ống tay áo vãn đến khuỷu tay, một đoạn khẩn thật cánh tay hiện ra ở Lâm Duyệt Kỳ trước mắt. Nàng nhìn chằm chằm Lục Đình cánh tay, nuốt khẩu nước miếng, không chút do dự liền cắn đi xuống. Tình huống khẩn cấp, Lâm Ngọc tả hữu xem. Sao khởi một cái nồi sắt, phanh, mà chiều Lâm Duyệt Kỳ tạp qua đi. Lâm Duyệt Kỳ cái ót đã chịu đòn nghiêm trọng, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đinh, ngài sử dụng mỹ thực đói khát chứng công năng đã phát huy tác dụng. Này công năng tác dụng bưu hãn, chỉ có thể dùng một lần nga. Từ hôm nay trở đi, Này công năng đem vĩnh cửu tỏa định, Lý Mộc Nhu đang ở phòng bếp ngao canh. Bỗng nhiên nghe thấy hệ thống nhắc nhở, trong nồi cà chua canh thịt tản ra ngọt hương, cà chua màu đỏ đem nước canh vựng nhuộm thành một loại mê người màu sắc. Nàng bên cạnh trợ thủ không ngừng nuốt nước miếng, quá thơm ni không biết có phải hay không thứ này quá hương duyên cớ. Làm nàng xuất hiện ảo giác, nàng phảng phất thấy canh chiết xạ ra từng đạo màu sắc rực rỡ quang mang. Trợ thủ vẫn luôn cảm thấy, Trung Hoa tiểu đương gia là vì nghệ thuật đem mỗi một đạo đồ ăn đều khoa trương hóa. Chính là, thẳng đến nàng ăn Lý Mộc Nhu đồ ăn phẩm, mới biết được, nguyên lai Trung Hoa tiểu đương gia bên trong đối đồ ăn biểu hiện thủ pháp. Cũng không khoa trương, Lý Mộc Nhu nghe thấy hệ thống nhắc nhở, âm thầm tiếc hận như vậy tốt công năng chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, dùng ở Lâm Duyệt Kỳ trên người, cũng là vô giải, địa cầu hiện đại y học căn bản vô pháp cùng chủ thần hệ thống đối kháng. Người địa cầu chỉ biết cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ chỉ là được một loại hiếm thấy bệnh. Mà loại này, bệnh, địa cầu bác sĩ vô pháp chữa khỏi. Mỹ thực chủ thần hệ thống làm ngoại tinh ưu tú hệ thống chi nhất. Nó có thể nhẹ nhàng khống chế nhân loại thần kinh, nhân loại đại não thực phức tạp, mà nó có thể tinh chuẩn mà dùng đồ ăn cải tạo nhân loại nào đó thần kinh. Làm cho Lâm Duyệt Kỳ biến thành hiện tại như vậy, Lý Mộc Nhu khóe môi lộ ra một mặt ý cười. Thanh âm tinh tế, Lý Cục trưởng tới sao? Ngoặc kép, hết chương.